Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Thẩm Linh Nguyên năm nay vừa mới đầy 12 tuổi, mẹ đẻ chính là trong cung Nguyễn Phi, Nguyễn Phi ở giai lệ như mây hoàng cung cũng không tính đến sủng, nhưng lại cực kỳ đến hoàng đế coi trọng, nguyên nhân vô hắn, trong cung hoàng trưởng từ đó là Nguyễn Phi sinh hạ. Hoàng gia trọng đích trọng trường, Nguyễn Phi cũng nhiều có mặt mũi, thân là hoàng trưởng từ một mẹ đẻ ra thân muội muội. Thẩm Linh Nguyên đãi ngộ so mặt khác công chúa muốn tốt hơn nhiều. Thẩm Linh Nguyên phong hào chính là Nhạc An hai chữ, người nhiều xưng Nhạc An công chúa, Thịnh Thanh Thanh biết nàng, đương Trang Trinh cùng nàng nói nàng bị phân ở Bính Ban thời điểm. Đầu một cái nhớ tới chính là vị này Nguyễn Phi tiểu công chúa. Rốt cuộc thân là nguyên thư trung thịnh quý quý số một tùy tùng. Nữ chủ đi chỗ nào nàng cùng chỗ nào. Loại này xuất diễn 10 phần nhân vật nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Đương vị này Nhạc An công chúa vừa đứng lên mà nói thời điểm. Thịnh Thanh Thanh cơ hồ liền có thể xác định thân phận của nàng. Bính Ban từ trước đến nay lấy vị này công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng không mở miệng nói chuyện. Nhưng không ai thật dám trước nàng lên trách cứ nhiều lời. Nhạc An công chúa nâng lên tay muốn chụp một chút cái bàn giận mắng cái này dám can đảm như thế vô. Lễ chọn nàng cầm nữ nhân, tay vừa mới nâng lên, khóe mắt dư quang không tự chủ được mà liếc hướng kia đã vỡ ra án thư. Lại có chút ngượng ngùng mà bắt tay rụt trở về. Mẫu phi nói qua, nàng muốn học biết xem xét thời thế. Ngươi bắt tay cấp bản công chúa buông ra. Văn Ngọc Lan ngươi làm càn, ngươi cư nhiên dám khinh bạc bản công chúa. Nhạc An công chúa cảm thấy hiện tại cái này tình huống thực không đúng. Cái này tình hình thấy thế nào như thế nào có chút giống nàng phụ hoàng cùng những cái đó phi tần. Điều nhạc, nàng nghĩ vậy nhi, không cấm càng thêm xấu hổ buồn bực. Văn Ngọc Lan, Thịnh Thanh Thanh nâng lên một cái tay khác. Ngón trỏ hơi hoàng, cúi người cúi đầu, ngôn ngữ kiêu ngạo, khinh bạc, muội muội, ta lớn lên có thể so ngươi xinh đẹp nhiều. Ta như thế nào sẽ khinh bạc một cái lớn lên không ta hảo dáng người cũng không ta người tốt đâu. Nhiều nhất cũng liền tính là đùa giỡn, Nhạc An công chúa khí hơi kém nhảy dựng lên. Đùa giỡn cùng khinh bạc có cái gì khác nhau? Thịnh Thanh Thanh ninh mi giống như trầm tư trong chốc lát. Hình như là không có gì khác nhau, lời này ngữ tùy ý. Thái độ có lệ, Nhạc An công chúa lớn như vậy liền trước nay không bị như thế đối đãi quá. Nàng chân một dặm, nắm Thịnh Thanh Thanh thủ đoạn muốn đem nàng đặt ở trên cầm tay cấp kéo xuống. Liền ăn nãi sức lực đều dùng ra tới, lại phát hiện nhân ra tay không chút sứt mẻ. Nàng khí cực, người ăn cái gì lớn lên, đâu ra lớn như vậy sức lực. Thịnh Thanh Thanh kiêu ngạo mà nâng nâng cằm, trời sinh, ngươi học không tới, Văn Ngọc Lan, ngươi ở kêu ta, Văn Ngọc Lan, nàng không quen biết a, không phải ở kêu ngươi ta ở kêu quỷ sao, Nhạc An công chúa trước nay chưa thấy qua như thế khó có thể giao lưu người. Thân là công chúa cái nào không phải đem nàng phủng, cố tình nữ nhân này, không ngừng khinh bạc nàng còn như thế không biết xấu hổ. Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh mà thu hồi tay. Công chúa, thứ ta nói thẳng, kêu quỷ loại này yêu cầu cao độ sự tình ngươi làm không tới, bắt quỷ sư còn kém không nhiều. Lamani Nhạc An công chúa, ngoặc kép, không được, người tới a, cấp bản công chúa đem nữ nhân này kéo đi ra ngoài. Nhạc An công chúa nổi trận lôi đình, Thịnh Thanh Thanh khí định thần nhàn đứng ở chính mình án thư biên. Dù sao hiện tại là ở thập bát thư viện, nàng cũng không sợ Nhạc An công chúa lấy trên dưới tôn ti tới phạt nàng. Thập bát thư viện chính là điểm này nhi hào, quản ngươi là thiên hoàng lão tử, vào học viện đó chính là nơi này học sinh, Thịnh Thanh Thanh không biết nhớ tới cái gì, nhìn kia đã là cắt thành hai đoạn án thư thở dài một hơi. Nàng lúc ấy như thế nào liền tạp chính mình cái bàn đâu? Cái này hào. Cũng chưa địa phương ngồi, rất náo nhiệt a Trang Trinh bước đi bước vào trong nhà. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở Nhạc An công chúa bên cạnh Thịnh Thanh Thanh. vị này Thịnh cô nương vẫn là kia một bộ nhìn ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Chỉ là Nhạc An công chúa cảm xúc tựa hồ không lớn đối. Nhạc An công chúa sinh ở hoàng gia, đối với cảm xúc đem khống tự nhiên muốn so cùng tuổi cô nương cao hơn rất nhiều. Nàng mang nàng kinh thi khóa đã nhiều năm, này vẫn là đầu một kiện gặp được Nhạc An công chúa đầy mặt xấu hổ buồn bực. Đối này không khỏi có chút kinh ngạc, nàng cầm kinh thi đi tối thượng đầu, rốt cuộc vẫn là hỏi nhiều một câu, chính là đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, tiên sinh Thịnh Thanh Thanh dẫn đầu mở miệng, nàng khom lưng đem bởi vì án thư vỡ ra mà rơi trên mặt đất sách vở nhặt lên. Ngữ khí phá lệ nhu hòa mà trả lời, chỉ là ta sách này án không biết cái gì nguyên nhân hư rớt. Nhạc An công chúa tức giận phi thường, nói là thợ thủ công ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tới, ngươi. Ngươi, này trợn mắt nói dối bản lĩnh, nàng Thẩm Linh Nguyên bội phục, Nhạc An công chúa đã khiếp sợ mà nói không ra lời. Nàng buồn bực lúc sau liền nghĩ cãi lại. Đang muốn mở miệng rồi lại nghe thấy cái kia miệng đầy nói dối nữ nhân lên tiếng nhi. Tiên sinh, ta hiện nay ngồi ở nơi nào đâu? Trang Trinh thân là tiên sinh tự nhiên muốn giúp đỡ Thịnh Thanh Thanh giải quyết vấn đề này. Nàng theo nàng lời nói trả lời. Đừng nóng vội, đợi chút ngươi dựa gần nghe tiểu thư ngồi đi, nói. Nàng hướng tới mở ra môn vẫy vẫy tay, ngôn ngữ có chút nghiêm túc, nghe tiểu thư. Vào đi, Nhạc An công chúa bị đoạt câu chuyện, căm giận mà ngồi ở trên ghế sửa sang lại xong chính mình thư tịch. Chính tay cầm mặc điều chuẩn bị mài mực, nghe vậy sửng sốt, hai hàng lông mày nhíu chặt, ngươi không phải Văn Ngọc Lan. Thịnh Thanh Thanh buông tay, tiểu đầu ngốc, ngươi hiện tại mới biết được sao? Nhạc An công chúa nhéo mặc điều tay gân xanh bạo khởi. Nàng đem mặc điều chọc nhập nghiên mực bên trong. Hung hăng mà đánh cái vòng nhi, nghẹn nửa ngày mới thấp giọng giống giận, nữ nhân, không chuẩn kêu bản công chúa tiểu đầu ngốc, có nghe hay không, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nữ nhân này thật quá đáng, Thịnh Thanh Thanh ý vị không rõ ánh mắt ở Nhạc An công chúa trên người đánh cái chuyển nhi. Nữ nhân, cái này xưng hô thật là kêu nàng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nàng hơi kém liền cho rằng chính mình xuyên đến tổng tài văn. Có nghe hay không? Nhạc An công chúa oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thịnh Thanh Thanh cố mà làm gật đầu đáp ứng. Tính tính, tiểu cô nương ra ra vẫn là cấp chút mặt mũi đi. Nàng ở trong lòng mặt kêu kêu thì tốt rồi. Này đầu hai người liền xưng hô vấn đề tiến hành rồi một phen hữu hảo tham thảo. Bên kia vẫn luôn không lộ diện Văn Ngọc Lan cuối cùng là cọ tới cọ lui mà từ bên ngoài cúi đầu đi. Đến, thập bát thư viện lam bạch áo váy mặc ở trên người bổn ứng có một loại thanh đạm khoan khoái cảm. Nhưng chồng lên vị này nghe tiểu thư trên người, sinh sôi xuyên ra một cổ tử trầm trọng, thật là quỷ dị không khỏe. Thịnh Thanh Thanh nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy cô nương này thật sự là không có tồn tại cảm. Nếu không phải Trang tiên sinh lôi kéo nàng đứng ở thượng đầu. Đặt ở ngay thương, nàng chính là từ chính mình trước mặt thoải mái hào phóng đi qua nàng sợ là đều chú ý không đến. Đây là từ giáp ban điều lại đây Văn Ngọc Lan nghe tiểu thư. Từ hôm nay bắt đầu cùng bính ban chư vị tiểu thư cùng nhau học tập. Hy vọng chư vị học sinh có thể hảo hảo ở chung, Trang Trinh có chút đau đầu mà nhẹ khấu mặt bàn. Thịnh tiểu thư. Người hướng lên trên đầu tới, Thịnh Thanh Thanh cười ứng hảo. Đi đến Văn Ngọc Lan bên người đứng nghiêm hướng về Trang Trinh được rồi học sinh lễ vấn an. Trang Trinh vừa lòng mà giơ tay nâng dậy, bởi vì Văn Ngọc Lan sự tình khiến cho đau đầu tựa hồ cũng hảo rất nhiều. Vị này chính là hôm nay tân nhập học Thịnh tiểu thư. Danh chính là Thanh Thanh hai chữ. Hảo, chư vị xin đứng lên. Cùng mới tới cùng trường chào hỏi, Trang Trinh vọt đến một bên. Giơ tay ý bảo đang ngồi mọi người đứng dậy. Thịnh tiểu thư hảo, nghe tiểu thư hảo, ngồi các tiểu thư lần lượt đứng dậy chắp tay thi lễ. Cùng kêu lên vấn an, Thịnh Thanh Thanh vội vàng đáp lễ, cười như không cười nói. Chư vị tiểu thư hảo, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, nàng ngôn ngữ vừa ra. Trong nhà đó là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, mọi người trộm quay đầu ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng có người ngắm liếc mắt một cái kia hư rớt cái bàn. Lại là Cương cười phủ cúi người, lại làm vái chào nói. Thỉnh Thịnh tiểu thư chiếu cố nhiều hơn mới là, lời này vừa nói ra. Những người khác đều là liên thanh phụ họa, Thịnh Thanh Thanh sung sướng mà nhướng mày. Nói chi vậy, đã vì cùng trường tự nhiên là lẫn nhau chiếu cố sao, như vậy tình huống nhưng thật ra kêu ở một. Bên xem Lễ Trang Trinh sửng sốt sau một lúc lâu, nàng có phải hay không bỏ lỡ chuyện gì? Như thế nào bính ban học sinh đối vị này Thịnh tiểu thư như thế tôn kính? So với thành thạo Thịnh Thanh Thanh, từ vừa tiến đến liền bảo trì trầm mặc không nói Văn Ngọc Lan có vẻ không hợp nhau. Nàng vẫn luôn thấp chôn đầu, không nói một lời thậm chí đều bất động một chút, thẳng đến Trang Trinh kêu các nàng đi xuống nhập tòa. Nàng mới hơi hơi nâng nâng đầu, Thịnh Thanh Thanh trước mắt một đạo lục quang hiện lên, không cầm ấn đường nhảy dựng, nàng vừa rồi hẳn là không có nhìn lầm, đó là một đôi có màu xanh lục đồng tử đôi mắt. Thịnh Thanh Thanh cầm ghế dựa tới rồi Văn Ngọc Lan chỗ ngồi biên. Thập bát thư viện án thư đủ trường, hai người tễ một tễ đảo cũng không có trở ngại, nàng ngồi ngay ngắn tại án tiền mặt mang mỉm cười. Tiêu chuẩn ngoan ngoãn học sinh mặt, nắm quyển sách chuẩn bị bắt đầu giảng bài Trang Trinh trong lòng liên tục gật đầu. Thừa tướng gia cô nương xác thật không tồi, kinh thi loại đồ vật này, Thịnh Thanh Thanh có thể đọc lào lào, này hẳn là xem như nguyên chủ lưu lại tài phú, nguyên chủ mỗi ngày khuê các bên trong thật sự nhàm chán. Nàng không mừng nữ công không vui cầm cờ, vưu ái kinh thi, bởi vì có nguyên chủ ký ức thêm vào. Này đường khóa còn tính thuận lợi, mãi cho đến Trang Trinh rời đi Thịnh Thanh Thanh đều còn rất có tinh thần. Nàng liếc liếc mắt một cái vẫn duy trì phục bàn trạng thái vẫn không nhúc nhích Văn Ngọc Lan. Trong mắt hàm chứa tò mò, vị này nghe tiểu thư tính tình thật đúng là an tĩnh. Trang Trinh một chút khóa liền gọi người tặng tân cái bàn tới. Thịnh Thanh Thanh cũng không hảo lại ăn vạ nhân gia địa phương. Xách theo ghế dựa trở về chính mình chỗ ngồi, nàng vị trí liền ở Nhạc An công chúa cách vách, ngồi xuống hạ liền được nàng một cái hừ lạnh, Thịnh Thanh Thanh lý đều không có lý nàng, lão thần khắp nơi mà móc ra chính mình sáng sớm liền chuẩn bị tốt thoại bàn. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, Nhạc An công chúa trừng mắt mắt lạnh tương đối, nề hà nhân ra một tia tâm thần cũng không dừng ở nàng trên người. Cuối cùng dứt khoát thở phì phì mà cầm bút lông ở tốt nhất giấy tuyên thành thượng họa tới họa đi. Lấy này phát tiết đầy ngập buồn bực, tân học thơ hội liền ở khai giảng sau ngày thứ hai buổi tối. Buổi chiều tan học sau, cơ hồ không có người rời đi học viện, lam bạch quần áo áo váy nhuộm dần tin tức ngày ánh chiều tà. Lộ ra khác yên lặng tốt đẹp, Thịnh Thanh Thanh nhìn nơi xa tầng tầng lớp lớp dãy núi. Nhìn chăm chú phía chân trời màu cam vân ải, đột nhiên dừng lại bước chân, công chúa, ngươi đi theo ta làm cái gì? Bản công chúa khi nào đi theo ngươi? Nhạc An công chúa ngăn chặn chính mình muốn giống to dục vọng. Nỗ lực vẫn duy trì hoàng thất cao quý, nàng cắn chặt răng, hôm nay buổi tối trở về nàng nhất định phải kêu cung nữ đi thái y viện lấy chút thanh hòa giải độc. Dược trà trở về, nữ nhân này mới nhập học không đến hai ngày, nàng liền thời thời khắc khắc ở vào nóng tính tràn đầy trạng thái. Còn như vậy đi xuống, nàng Nhạc An công chúa không nói được sẽ bị sống sờ sờ địa khí chết. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn ở ta mặt sau? Thịnh Thanh Thanh nghiêm trang mà mở miệng, không cần ngượng ngùng, muốn làm ta tiểu đệ cứ việc nói thẳng, con người của ta a người Mỹ thiện tâm. Thực dễ nói chuyện, ngươi không biết xấu hổ. Nhạc An công chúa hung hăng mà dậm dậm chân, ai phải làm ngươi tiểu đệ, bản công chúa muốn đi tham gia tân học thơ hội, đương nhiên đi này một cái lộ. Nhạc An công chúa thân cao khó khăn lắm đạt tới Thịnh Thanh Thanh bả vai vị trí. Nàng đỏ mặt tạc mao biện giải bộ dáng thực sự đáng yêu. Thịnh Thanh Thanh nhịn không được đến gần sờ sờ nàng đầu thuận thuận mao. công chúa thật là đáng yêu, Nhạc An công chúa tiểu thân thể cứng đờ. Mặt đỏ dần mà trừng mắt nàng, nữ nhân, không chuẩn sờ bàn công chúa đầu. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng thật sự là có tổn hại nàng công chúa uy nghi. Thịnh Thanh Thanh thở dài một hơi, thu hồi tay sâu kín mở miệng. Hảo đi, ta bá đạo tổng tài. Nghe ngươi, Nhạc An công chúa bị kia hư hư thực thực bất đắc dĩ ngữ khí làm cho cả người run lên. Bá đạo tổng tài lại là cái gì ngoạn ý nhi? Nữ nhân, không cần tùy tiện cho ta lấy ngoại hiệu. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.